Anh chồng khờ. Chương 399, 399, đã dê người ta rồi còn chửi người ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giai Ni không ngờ Trần Hạo lại không nể mặt như vậy. Đôi mắt ánh lên sự sắc bén. Anh làm vậy không sợ khó giải thích với cấp trên của anh sao? Trần Hạo mỉm cười, đáp, cấp trên, tôi không cần giải thích với ai. Bởi vì tôi không có cấp trên, không ai quản tôi được. Phượng Loan nghe vậy thì không ngừng cười trộm. Lý Giai Ni càng tức hơn. Xem ra quyền lực của anh không nhỏ đấy. Có phải cũng muốn soát người tôi không? Đề nghị của cô Lý cũng ổn. Vì an toàn của cô, tôi đành cố gắng soát người cô vậy. Những người khác sững sờ. Không ai nghĩ rằng Trần Hạo lại dám nói. Cũng dám làm như vậy. Anh cứ thế mà tự nhiên lục soát cả người Lý Giai Ni từ trên xuống dưới. Mặt cô ta đã đỏ đến tận cổ. Ước gì có thể lấy súng của vệ sĩ về và bắn chết tên trời đánh này. Phượng Loan thì đen mặt. Cô ta ủng hộ việc soát người các vệ sĩ kia. Trần Hạo yêu cầu ghi chép ký hiệu đạn lại càng đồng ý. Nhưng đối với quyết định soát người Lý Giai Ni của Trần Hạo, Phượng Loan chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Lưu manh. Trần Hạo không quan tâm cô thiên kim họ Lý này đang có tâm trạng thế nào. Vẫn mỉm cười. Không giấu vũ khí. Có điều. Dáng cô sao chẳng đẹp gì cả vậy. Nghe thấy câu này, đám người ngơ ngác trong gió. Các vệ sĩ của nhà họ Lý há hốc mồm. Cái tên này chấm mút cô chủ nhà họ rồi thì thôi đi. Đằng này còn nói một cách đường hoàng như thế nữa. Mà ở đây có một điều khiến người ta phải tức ói máu là cái miệng anh quá nghiệp. Yêu quái phương nào đây? Trần Hạo có phải người không? Còn người của bá đồ thì đồng loạt xem anh là thần tượng. Làm ra được hành động như vậy tuyệt đối không phải người thường. Quá gắt, quá gắt. Lý Giai Ni không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cô ta quay lại chui vào hàng sau của xe mình và trút cơn tức giận ra. Đến ngoài xe cũng nghe thấy tiếng cô ta đập ghế bình bịch. Trần Hạo cười ha ha nhìn lưng cô ta. Trên mặt đầy vẻ nghiền ngẫm. Phượng Loan đi tới. Lòng giạt rào sự u sầu. Anh làm người kiểu gì vậy? Đã dê người ta rồi còn chửi người ta nữa. Tôi có nói dối đâu. Dáng cô ta thật sự tàn nhẫn biết mấy. Tôi, Phượng Loan sắp hộc máu tam thăng. Nhưng hiển nhiên là bảo vệ Lý Giai Ni an toàn quan trọng hơn cãi vả. Phượng Loan cũng không muốn nói nhiều. Sau khi Lý Giai Ni lên xe, Phượng Loan và Trần Hạo cũng ngồi vào phụ trách dẫn đầu. Đoàn xe tiến về phía căn biệt thự mà Lý Giai Ni đã chuẩn bị sẵn. Sở dĩ không ở khách sạn là vì cân nhắc đến vấn đề an toàn. Trong khách sạn quá nhiều người. Lỡ có chuyện thì không dễ kiểm soát. Biệt thự thì không như thế. Vì xung quanh đều trống trải nên vừa dễ kiểm soát vừa dễ giám sát. Lý Giai Ni sắp xếp mọi thứ xong thì đến gặp Phượng Loan để thương lượng. Tôi không muốn tên kia bảo vệ tôi. Tôi cực kỳ có ý kiến với kế hoạch bảo vệ của bá đồ các cô. Tôi yêu cầu đổi người. Đổi người. Nghe tiếng thét chói tai của cô ta. Phượng Loan cũng hiểu cho tâm trạng của cô ta. Nếu có thể đổi người. Phượng Loan cũng muốn đổi Trần Hạo đi lắm. Đâu chỉ mình Lý Giai Ni chịu thua thiệt. Hôm nay Phượng Loan cũng thế mà. Cách chương.